Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3377, chương 3379, bị đùa nghịch. Âm Dương Bồ Đoàn, Thiết Huyết Kiếm, Thiên Chu Cung, cái này ba kiện chư thiên vạn giới bên trong đại đạo chi cơ. Hùng hăng đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang. Hồng Hoang Đại Lục bên trong sở hữu người quan chiến. Hồng Hoang Đại Lục bên trong sở hữu có linh tính ước vạn sinh linh. Trong lòng đều sinh sôi một loại không cách nào hình dung hoảng sợ. Phảng phất như là thiên muốn băng đất muốn nứt một dạng. Cơ hồ là trong chớp mắt, loại này hoảng sợ liền biến thành hình dung. Ba kiện chứng đạo chi cơ va chạm chỗ, tựa như là một cái bị dẫn bạo nguyên điểm một dạng. Vô số tinh mịn dạn nứt văn liền lấy cái này nguyên điểm làm trung tâm, nổ hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ bầu trời trong chớp mắt liền trở nên giống như là sắp phá toái đồ sứ một dạng, tràn đầy vết nứt. Không chỉ là bầu trời, trong hư không bị nhật nguyệt đạo tổ âm dương bồ đoàn kéo theo đại nhật thái âm chu thiên tinh thần mặt ngoài đều ẩn có vết nứt xuất hiện. Đại địa thâm sử càng là truyền đến làm toàn bộ sinh linh tâm sợ ẩn ẩn chấn động. Diệp Chân cùng nhật nguyệt đạo tổ hai người cái này toàn lực nhất kích, chính là khu động hồng hoang thiên địa pháp tắc ở giữa trực tiếp nhất lớn nhất ngọn nguồn va chạm. Thắng bại trước bất luận, dạng này va chạm đối hồng hoang đại lục thiên địa có tổn thất cực kỳ lớn hại. Cách gần nhất thiên minh thần quốc xung quanh vạn lý, trước hết nhất chịu ảnh hưởng. Trong chớp mắt địa liệt sơn băng, hồng thủy tàn phá bừa bãi, núi rừng bên trong vạn thú hoảng sợ bôn đằng mà ra. Có sơn hỏa từ trong núi lên, phổ thông người dân vạn phần hoảng sợ. Bôn tàu không biết cuối cùng, nhưng ngày tận thế. Thiên minh thần quốc bên ngoài, tuy nhiên tạm thời còn chưa có xuất hiện kịch liệt như thế sông núi chi biến, nhưng là bụi mù khắp nơi, thiên địa dị biến nảy sinh. Tuy nhiên tạm thời còn chưa có xảy ra đại biến, nhưng chỉ là lực lượng truyền sớm tối mà thôi. Bất quá, đối với tạo hóa cảnh mà thôi, những này đều không tính là gì. Thiên tai sẽ chỉ đối với người bình thường tộc tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Đối bọn hắn, không hư hao chút nào. Bọn họ bây giờ nghĩ biết, chính là Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Diệp Chân ở giữa giao thủ. Ai thắng ai thua, mặc dù nói Diệp Chân vừa rồi vận dụng thời gian pháp tắc thần uy, có nghịch chuyển khả năng, nhưng là Nhật Nguyệt Đạo Tổ ca ngợi tác tổ mấy chục vạn năm, cũng không phải một chút xíu thần uy liền có thể nghịch chuyển. Một cái chớp mắt ở giữa thiên địa tạo hóa cảnh đều là chú mục. Trong hư không, Nhật Nguyệt Đạo Tổ âm dương bồ đoàn bị Thiết Huyết Kiếm cùng Trời Chu Cung tách ra. Răng rắc tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Đầu tiên là Nhật Nguyệt Đạo Tổ âm dương bồ đoàn nổ tung mảng lớn vết nứt. Âm dương bồ đoàn bên trên thậm chí có ít ngôi sao hư ảnh tiêu tán. Âm dương bồ đoàn quang hoa ở trong nháy mắt này trở nên ảm đạm vô cùng. Trong hư không, Nhật Nguyệt Đạo Tổ thân hình hơi chao đảo một cái, khóe miệng một vệt máu hiển hiện, nhưng lại phút chốc biến mất. Một màn này, không có mấy người nhìn thấy. Bất quá, âm dương bồ đoàn cùng thân hình lay động, lại làm cho vô số quan chiến tạo hóa cảnh làm giật mình. Diệp Chân vậy mà cường đại như vậy sao? Bất quá, ánh mắt mọi người rơi vào Diệp Chân trên thân, nhưng lại là giật mình. Cái gọi là gừng càng già càng cay. Nhật Nguyệt Đạo Tổ trung quy là trong thiên địa này đệ nhất nhân. Thiết Huyết Kiếm quang hoa gần như tiêu tán. Nếu không phải Diệp thật đại đạo chi cơ, lại có thiên đạo hỗn độn cùng người đạo thần quang rót vào, vừa rồi một kích này, Thiết Huyết Kiếm chỉ sợ cũng muốn phá toái tại chỗ. Thiên Chu Cung tốt đi một chút, nhưng cùng âm dương bồ đoàn cứng đối cứng phía dưới cũng che kín vết nứt. Quang hoa đồng dạng ảm đạm, Diệp Chân trong miệng, máu tươi không ngừng phun trào ra. Thương thế cực nặng, bất quá, tạo thành Diệp Chân bây giờ thương thế. Không chỉ có riêng là cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ giao thủ. Diệp Chân mới vừa cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ giao thủ thời khắc. Còn tại trọi cứng Lôi Ngục Đạo Tổ căn trọng khí Lôi Ngục Sơn toàn lực oanh kích. Tuy nhiên có Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cùng Thận Long Châu A. Sửu toàn lực phối hợp che chở thủ ấn ngăn lại, nhưng cũng là bị thương cực nặng. Vô luận là A Nguyên vẫn là A Sửu trên thân, đều tràn đầy vết nứt, bị thương không nhẹ, bất quá, Lôi Ngục Sơn cũng không khá hơn chút nào. Bên trên thần uy như ngục trên ngọn núi, sụp đổ một khối nhỏ. Đây là Tiên Thiên Linh Ngọc Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên lợi dụng không gian. Thần thông kiệt tác, đại giới là A Nguyên 12 khỏa Chư Thiên Bảo Châu bên trên. Khỏa khỏa che kín vết nứt, một mà chống đỡ hai, Diệp Chân trọng thương, nhưng còn tại, bất quá, Diệp Chân này cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Tại người đạo thần quang mũ miệng bao phủ xuống, Diệp Chân khí tức lại là đang bay nhanh chuyển biến tốt đẹp. Diệp Chân ánh mắt từ thiên địa ở giữa lướt qua, trong chớp mắt liền có phán đoán sáng suốt. Lấy năm đó hắn sư tôn Lục Ly chi năng, tại huyền hoàng, tử không về, ly tiên ba vị này đạo tổ toàn lực vây công phía dưới. Cũng phải nuốt hận, hắn Diệp Chân ngày sau thành tựu có thể hay không vượt qua sư tôn Lục Ly. Tạm thời ai cũng không nói chắc được, nhưng bây giờ, Diệp Chân cũng tuyệt đối không có sư tôn Lục Ly cường đại. Nhất là bây giờ vừa mới đột phá thời điểm. Lúc này, cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ bọn người tử chiến, rất là không khôn ngoan. Hơi trọng yếu hơn là, giờ này ngày này, chiến trường không thích hợp. Tại Thiên Minh Thần Quốc tác chiến, cũng là tại Hồng Hoang Đại Lục Thổ Đại Chiến. Loại tình huống này, đối Hồng Hoang thương tổn quá lớn. Vẻn vẹn nhất kích, Thiên Minh Thần Quốc trong vòng nghìn dặm bên trong địa liệt sơn băng. Hồng diễm ngập trời, mà lại, đây là sơ bộ ảnh hưởng. Dùng không bao lâu, Hồng Hoang Đại Lục ngọn nguồn va chạm tác dụng phụ liền sẽ triệt để hiển hiện. Khóe miệng máu tươi phun trào ra, Diệp Chân trong đôi mắt thần quang rung động. Lần nữa thôi động thời gian pháp tắc, giờ này khắc này, như không thời gian pháp tắc hiệp trợ. Diệp Chân là tuyệt kế vô pháp rời đi. Lần này, Diệp Chân dùng là thời tự gia tốc. Trong chớp mắt, Diệp Chân quanh người thời gian biến cực tốc. Ban đầu Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên cần chuyển rời thời gian. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Bất quá, Nhật Nguyệt Đạo Tổ còn có Lôi Ngục Đạo Tổ đều là cảm ứng được đây hết thảy. Lôi Ngục Đạo Tổ hít sâu một hơi. Trong lòng bàn tay Lôi Ngục Sơn lần nữa lôi quang phun ra. Thần lôi như ngục, khi phá thế ở giữa hết thảy pháp. Vô số lôi quang chụp vào Diệp Chân. Lôi quang những nơi đi qua. Thời tự hồi phục bình thường. Hết thảy không gian ba động tất cả thuộc về tại lúc đầu. Quy về lúc đầu ý tứ cũng là vô luận là không gian Nazi vẫn là không gian phong tỏa. Đều biến mất. Chỉ có che chở thủ ấn gắt gao ngăn trở Lôi Ngục Sơn. Nhưng là Lôi Ngục Đạo Tổ phá pháp cấm Diệp Chân rời đi mục đích. Đã đạt thành, Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ chung sống cái này vô số năm. Đã sớm tâm ý tương thông, Lôi Ngục Đạo Tổ xuất thủ ngăn lại Diệp Chân. Nhật Nguyệt Đạo Tổ đại thủ ấn lại là khắc ở âm dương trên bồ đoàn. Giống như núi. Thẳng oanh Diệp Chân, Nhật Nguyệt Đạo Tổ ý muốn một dưới lòng bàn tay diệt sát Diệp Chân. Nhật Nguyệt Đạo Tổ đại thủ ấn cùng âm dương bồ đoàn hung hăng đáp lên Diệp Chân trên thân. Ngăn cản tại Diệp Chân trước người thiết huyết kiếm cùng trời chu cung dây lát đất phá toái tiêu. Tán, tình cảnh này xuất hiện nháy mắt, toàn bộ hồng hoang thiên địa ở giữa. Lâm vào một loại không cách nào hình dung tĩnh mịch, một dạng tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chính tại đại chiến khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, Vương Mãnh, Lục Man Ca, Cửu Vĩ Thiên Hồ đều là ngẩn ngơ, liền liền Đại Chu Tổ Thần chân thân cũng là ngây người. Diệp Trần cứ như vậy bị diệt, vừa mới chứng đạo thành tựu đại đạo chi cơ có hy vọng trở thành hồng hoang thiên địa ở giữa vị thứ tư đạo tổ Diệp Trần, cứ như vậy bị diệt. Ngũ Tiên Tông bên trong, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng nhau nhau sắc mặt đại biến. Phù Tô tâm tình khuấy động phía dưới, khóe miệng thậm chí có máu tươi phun ra ngoài. Nhưng loại tình huống này cũng vẻn vẹn bảo trì trong tích tắc. Không đúng, trong hư không, kinh ngạc âm thanh đột nhiên từ Nhật Nguyệt Thần Quân trong miệng truyền ra. Hoàn toàn không đúng, Diệp Trần đã chứng đại đạo. Vô luận là Thiết Huyết Kiếm vẫn là Thiên Chu Cung, đều là đại đạo chi cơ. So với Nhật Nguyệt Đạo Tổ bọn người chứng đạo chi vật cùng thiên địa đại đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ, càng mạnh hơn một chu, có thể nói là theo thời thế mà sinh, bình thường khó mà phá toái. Một khi phá toái, toàn bộ hồng hoang đại lục liền không thua gì ngày tận thế tới. Hồng hoang lúc có đại biến, nhưng bây giờ, Thiết Huyết Kiếm cùng Trời Chu Cung chỉ là nhẹ nhàng phá toái. Hoàn toàn không giống như là phải có chi nghĩa. Không đúng, cái này ở trong có vấn đề. Nhật Nguyệt Thần Quân tại kinh ngạc, nhưng là xem như người tham chiến. Nhật Nguyệt Đạo Tổ đã thể hội ra tới. Huyễn tưởng, hắn thôi động âm dương bồ đoàn toàn lực nhất kích. Đánh nát cũng chỉ là một cái huyễn tưởng. Bao quát lôi ngục đạo tổ ở bên trong. Bọn họ lại là Diệp Trần huyễn tưởng là cho lừa gạt. Đạo tổ chi tôn, bị huyễn tưởng lừa gạt. Đây quả thực so không có đánh giết Diệp Trần còn muốn sỉ nhục. Bất quá, vì sao lại bị lừa gạt? Vô luận ngày hôm đó tháng đạo tổ vẫn là lôi ngục đạo tổ. Trong lòng cũng là rõ ràng. Chủ yếu vẫn là bọn họ quá mức vội vàng, quá mức tự tin. Dưới gầm trời này, có ai dám tại thân là đạo tổ trước mặt bọn hắn dùng huyễn tưởng? Cho tới bây giờ không ai. Đây là một loại tư duy hình thái. Bọn họ chưa từng có hướng cái phương hướng này suy nghĩ qua. Mà là Diệp Trần chứng đạo chi vật che chở thủ ấn ngay tại lôi ngục sơn phía dưới tới. Bọn họ căn bản không có suy nghĩ qua hội là huyễn tưởng. Còn nữa, dưới gầm trời này, người nào vải ảo tưởng có thể giấu giếm được bọn họ hai vị đạo tổ con mắt? Không có, căn bản không có dạng này huyễn tưởng. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Diệp Trần cường giả như vậy một dạng. Xuất hiện, mà lại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cho dù là đạo tổ, kỳ thực cũng muốn hướng phương hướng này nghĩ, cho nên hai người bọn hắn thành công bị Diệp Trần bố trí xuống huyễn tưởng cho lừa gạt. Dùng hết toàn lực, đập nát lại là một cái huyễn tưởng. Đây quả thực đem hai vị đạo tổ gương mặt phiến đôm đốp rung động. Bị đùa nghịch, bọn họ bị Diệp Trần ngay trước ức vạn thương sinh mặt. Đùa nghịch, bất quá, sở dĩ có thể thành công, lại cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu có quan hệ. Thận Long Châu Thái Cổ Thận Long Thận Khí chỗ bố trí huyễn tưởng. Ban đầu là không thể nào lừa qua Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ. Nhưng là trước đây Thận Long Châu Thụ Thiên Đạo chỗ thưởng thiên địa hỗn độn cùng người đạo thần. Quang, ngọn nguồn liền phát sinh thuế biến. Sớm cùng lúc trước Thận Long Châu có khác nhau một trời một vực. Bất quá, coi như thế, dưới tình huống bình thường cũng không cách nào giấu giếm lừa gạt ba vị đạo tổ con mắt. Cũng là tại đúng thời cơ tốt, rất nhiều nhân tố tề tụ phía dưới. Nhân duyên tế hội, Thận Long Nguyên Linh A Sửu toàn lực hành động phía dưới. Tài năng giấu giếm lừa qua Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ một lần. Ngày sau muốn lần nữa hành động khả năng, cơ thượng bằng không, bất quá. Cái này cũng đầy đủ Thận Long Nguyên Linh A Sửu tên này nói khoác cả một đời. cơ hồ là Nhật Nguyệt Thần Quân kinh ngạc tiếng vang lên cùng một giây. Diệp Chân thanh âm tại một phương hướng khác vang lên. Huyền Hoàng, tử không về, người ta chi chiến, hôm nay chỉ là bắt đầu. Ngày sau, chúng ta thiên ngoại tái chiến. Lời nói âm vang lên nháy mắt, giữa thiên địa rất nhiều tạo hóa cảnh trong lòng không khỏi nhất an. Đồng thời tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên liền mang theo Diệp Chân trốn vào hư không bên trong. Khí tức dây lát địa ẩn qua, thiết huyết kiếm, thiên chu cung, tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, thận long châu đều đưa về Diệp Chân thể nội. Tiên thiên linh bảo lôi quang tiên cũng đánh lui thanh nguyên thần quân, hóa thành lôi quang trong chớp mắt theo Diệp Chân nhất cùng tan biến. Trong hư không, chỉ để lại cùng lôi ngục đạo tổ lôi ngục sơn chiến đấu che chở thủ ấn ở nơi đó hào quang vạn trượng, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, nghi hoặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.